hối hận đến chỉ muốn tát cho mình một bạt tai. Nếu như nàng nghe lời tiểu thư, đem đổ những thứ đó đi, thì làm sao bị rơi vào bẫy của người khác được. Nàng càng nghĩ càng hoảng sợ, nước mắt chảy ra ào ào, nhào đến nắm lấy vái Giang Tiểu Lâu, khóc rướt mướt. Tiểu thư, cứu nô tỳ với, cầu xin người cứu nô tỳ. Diêu Sang Hô an ủi. Không cần sợ quá, ngươi chỉ ăn một thời gian ngắn, chỉ cần không ăn nữa là được, tuyệt đối không được động tới đồ ăn nàng ta đưa tới nữa. Tiểu Điệp gật đầu liên tục. Vương Đại Phu nói, trên đời còn có nữ nhân ác độc như vậy, thật đúng là khiến người ta phải thở dài. Chỉ là sao cô nương lại biết chuyện này? Diêu Sang Hô khẽ lắc đầu. 3 năm trước có một vị hoa khôi nương tử tên Thanh Ngọc, rất nổi tiếng, mỹ lệ thoát tục, giỏi ca giỏi múa, nhưng chỉ qua nửa năm đã mập đến mức không thể đi đứng nổi. Không biết uống bao nhiêu thuốc, khám bao nhiêu đại phu, ai cũng không cứu được, chỉ cho là nàng mắc bệnh lạ. Âm thanh Giang Tiểu Lâu trầm tĩnh. Có quan hệ với Lý Hương Lan. Diêu Sang Hô gật đầu. Nàng và Lý Hương Lan là hảo tỉ muội kết nghĩa kim lan. Cho đến khoảng thời gian trước khi nàng chết, Lý Hương Lan còn thường đi an ủi. Chỉ có một lần khi muội đến thăm Thanh Ngọc, lại nhìn thấy Lý Hương Lan luống cuống tay chân, đem một cái gói giấy giấu đi. Lúc đó muội thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Đến khi Thanh Ngọc chết rồi, muội càng nghĩ càng thấy lạ, âm thầm đi đến nhà bếp kiểm tra mới phát hiện thứ bột đó. Các đại phu cũng không biết được, cuối cùng nhờ người đến quê hương Lý Hương Lan ở Lương Châu mới phát hiện ra chuyện này. Đã như vậy, tại sao tiểu thư không nói cho người khác biết, còn để cho nàng ta tiếp tục hại người? Diêu Sang Hô nhìn vẻ mặt căm phẫn sôi sục của Tiểu Điệp, đôi mắt trong suốt có chút oan ức. Thanh Ngọc đã chết rồi, không có chứng cứ, chỉ bằng những thứ này thì có thể chứng minh được gì? Chuyện Lý Hương Lan bỏ thức ăn của heo vào canh thật quá sức tưởng tượng. Người bình thường tuyệt đối không thể ngờ tới cách làm vừa âm độc vừa bí mật như vậy. Chỉ e là cả Diêu Sang Hô cũng không ngờ sau 3 năm, Lý Hương Lan lại giở trò cũ ra nữa. Tiểu Điệp nổi giận đùng đùng nói, vậy bây giờ nô tỳ sẽ đem chuyện này nói cho mọi người biết. Nàng còn chưa cử động đã bị Giang Tiểu Lâu ngăn cản. Nói với ai cũng vô ích. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh mở miệng. Đôi mắt Tiểu Điệp tối sầm lại. Tiểu thư, người không chịu đòi lại công bằng cho nô tỳ sao? Giang Tiểu Lâu cười sự ngây thơ của Tiểu Điệp. Lý Hương Lan là nhân vật nổi tiếng ở đây, ngươi thì là ai? Kim Ngọc sẽ vì ngươi mà phạt nàng ta sao? Phải, vốn dĩ người nàng muốn hại là ta, nhưng người trúng kế lại là ngươi. Bọn họ chỉ cười ngươi tham ăn, tuyệt đối sẽ không trách tội nàng ta. Đến khi đó nàng ta có thể nói là hoàn toàn không biết gì hết, chối sạch sẽ bay biến, hiểu chưa? Tiểu Điệp sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cứ như bị nghẹn nói không ra lời. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài. Muốn báo thù thì từ từ tìm cách. Bây giờ ngươi phải nhẫn, đây không phải là lý do để phát tác. Nàng nói rất nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng thần sắc lại không hề có chút ý cười. Tiểu Điệp dừng một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, nghiêm túc cúi đầu. Dạ. Ly Tuyết Nương nhìn tình cảnh này, rồi lại bắt đầu ho khan. Trên cánh tay nàng có một mảng màu tím, rõ ràng là vết tích bị đánh đập. Ho suốt một buổi, rốt cuộc mới dừng lại, nhìn Giang Tiểu Lâu thấp giọng nói, số tiền đó sau này ta sẽ đưa lại cho muội. Tỷ cho ta một bộ quan tài, nhờ người đem ta đi an táng, có từng nghĩ sẽ đòi ta trả tiền không? Giang Tiểu Lâu không đáp mà hỏi ngược lại. Bản thân Ly Tuyết Ngân cũng khó giữ mình, lúc trước tiền bạc trong người cũng vô cùng ít ỏi, mấy ngày này chỉ mỗi việc xem bệnh cho nàng, tiền của Giang Tiểu Lâu đã chảy ra ngoài như nước. Giang Tiểu Lâu thấy biểu hiện của đối phương, lại trịnh trọng nói, chút ân tình nhỏ phải nhớ suốt đời, tỷ đừng nghĩ nhiều, cứ chữa bệnh trước đã. Diêu Sang Hô khuyên, nếu Đào Yêu tỷ tỷ đã ra tay giúp đỡ, tỷ cứ nhận lấy lòng tốt này đi. Ly Tuyết Ngân lẳng lặng nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, cuối cùng không nói một lời, trở về phòng đóng cửa lại, Những người còn lại nhất thời đều ngạc nhiên. Giang Tiểu Lâu vô cùng kiên quyết trong việc đối xử với Ly Tuyết Ngưng. Kim Ngọc cũng không can thiệp quá đáng. Dù sao tất cả chi phí ăn ở đều có người chi trả. Không cản trở gì đến nàng, nàng cũng mặc kệ. Không cưỡng bách Ly Tuyết Ngưng đang mang bệnh trong người phải tiếp khách nữa. Từ đó Ly Tuyết Ngưng đóng cửa không ra. Trước mặt hay sau lưng người khác, đều không có nửa chữ cảm ơn. Điều này khiến rất nhiều người cho rằng nàng không có lương tâm, không biết cảm ơn. Mà vì chuyện này Diêu Sang Hô lại trở nên rất nhiệt tình. Ba ngày hai lượt đến thăm Giang Tiểu Lâu, cả ngày tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, vô cùng nồng nhiệt. Muội thật sự không hiểu tỷ ấy. Biểu hiện Diêu Sang Hô có vẻ kích động. Tỷ tỷ ra tay cứu giúp như vậy, tỷ ấy lại không có một câu cảm tạ. Lúc trước tỷ ấy không có như vậy. Có lẽ là bệnh, nên tâm tính lạnh lùng. Tỷ tỷ đừng trách. Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng ngồi uống trà, hàng mi dài không nhúc nhích, nghe mà như không nghe thấy. Diêu Sang Hô nói tới chỗ này, tựa hồ có chút ngại ngùng. Tâm địa tỷ tỷ thật tốt, giúp người ta bất chấp hậu quả. Bây giờ ai cũng nói tỷ cư xử phúc hậu, tính tình hiền lành. Trước kia muội không biết, nếu sớm thân với tỷ thì hay quá rồi. Ánh mắt nàng tràn ngập cảm động, khuyên tai đung đưa hai bên gò má thỉnh thoảng lại lay động. Muội lại còn tin lời người khác, nói là tỷ rất cao ngạo, không dễ thân cận. Bây giờ mới biết, tất cả đều là hiểu lầm. Sau này, muội có thể thường đến đây không? Nói đến sau cùng, âm thanh nhỏ đi nhiều, đôi mắt to long lanh chớp nhìn nàng, mang theo ý tứ rụt rè. Diêu Sang Hô da mặt trắng tinh, mặt mày tinh xảo, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng, đặc biệt khiến người ta thấy yêu thích. So với một Lý Hương Lan lòng dạ độc ác, thì Diêu Sang Hô mang theo vẻ nhiệt tình mà không nịnh nọt, trái lại rất nồng ấm chân thành. Dĩ nhiên là được. Giang Tiểu Lâu chân thành cười, cũng không từ chối. Diêu Sang Hô lại càng vui mừng. Tiểu Điệp ở một bên nhìn thấy cũng cười theo. Diêu Sang Hô là người luôn khiến người khác thấy yêu thích. Nếu như có thể trở thành bạn của tiểu thư, coi như tiểu thư cũng có thêm người trợ lực. Từ đó Diêu Sang Hô được Giang Tiểu Lâu nhìn bằng cái nhìn khác. Vốn dĩ trong Quốc Sắc Thiên Hương Lầu, nàng cũng khá nổi tiếng. Chỉ là không cách nào bằng được Giang Tiểu Lâu. Hiện giờ bất kể Giang Tiểu Lâu đi đâu, nàng cũng đi theo. Nhờ vậy mức độ nổi tiếng cũng tăng lên được một phần. Diêu Sang Hô là người biết mang ơn phải báo đáp, lúc nào cũng cảm tạ Giang Tiểu Lâu, thường xuyên lựa chọn những món tốt nhất trong số những lễ vật khách tặng để mang đến cho Giang Tiểu Lâu, còn năn nỉ Tiểu Lâu phải nhận lấy. Sau đó nàng phát hiện, mỗi khi đến ngày mưa dầm ẩm ướt, thì cả người Giang Tiểu Lâu sẽ đau đớn khó chịu. Đến lúc nghiêm trọng còn không thể xuống giường được, nàng liền đến thăm một ngày hai lần. Giờ khắc này, Vương Đại Phu đang đổi thuốc cho Giang Tiểu Lâu. Nàng đang yếu ớt nằm trên chiếc mền gấm, tóc dài đen kịch xõa buông trên chiếc gối trắng. Khi tháo tấm vải băng bó trên người, trán Tiểu Lâu toát ra mồ hôi đầm đìa, thấm ướt đẫm cả áo. Diêu Sang Hô rõ ràng nhìn thấy có một dòng máu đỏ sẫm chảy ra, mùi máu tươi nồng nặc trong phòng. Vương Đại Phu thở dài. Mỗi lần biểu diễn đều sẽ làm rách vết thương vốn đã kết vảy này. Còn chưa nói đến lục phủ ngũ tạng đã bị thương cần được tịnh dưỡng. Chỉ những vết sẹo trên thân người này, cô nương cũng không cho chúng có cơ hội lành lại. Giang Tiểu Lâu có thể từ chối tất cả nam nhân, bởi vì đắc tội với tất cả mọi người, cũng có nghĩa là không đắc tội với ai hết. Nhưng muốn duy trì địa vị vững chắc là rất khó. Kim Ngọc đã tích cực huấn luyện những thiếu nữ xinh đẹp mô phỏng theo phong cách và thần thái của nàng. Đến cái ngày bị người khác thay thế, chính là lúc nàng phải thỏa hiệp với người khác, nàng sao có thể chậm trễ. Giang Tiểu Lâu không nhúc nhích, khi đau đớn gia tăng, đôi mắt của nàng dần dần mơ hồ, nhưng vẫn cắn chặt lấy môi không kêu lên một tiếng. Vương Đại Phu đã sớm biết, cô gái này rất quật cường, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Vẻ mặt Diêu Sang Hô kinh ngạc, sống ở Quốc Sắc Thiên Hương Lầu lâu như vậy, gặp qua những mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, những viên minh châu cao quý, nhưng số phận long đong, gặp qua những tài nữ thanh cao hay những nữ nhân tà mị, nhưng là lần đầu tiên gặp được người như Giang Tiểu Lâu, dung mạo thanh lệ, đôi mắt quyến rũ, giơ tay nhấc chân đều là phong lưu tận xương cốt, nhưng vẫn không che giấu được nét quật cường lạnh lùng nơi đầu mày cuối mắt. Lúc ngươi cho rằng nàng là một khối băng, thì nàng lại lộ ra nét quyến rũ. Chờ khi ngươi cho rằng nàng là một đám lửa, lại bị thái độ lạnh lẽo của nàng đã thương. Trong lòng Diêu San Hô khẽ động. Chẳng trách mọi người đều đổ xô tới tìm nàng. So sánh với nhau, thì nét hồn nhiên ôn nhu của mình cũng chẳng có gì đặc biệt. Vương Đại Phu đi sang bên cạnh viết đơn thuốc mới. Giang Tiểu Lâu dựa vào đầu giường, âm thanh trầm thấp. Cảm ơn muội tốt bụng đến thăm ta. Diêu San Hô mặt đầy thương tiếc. Lúc trước nghe nói tỷ bị thương rất nặng, muội không biết là để lại nhiều di chứng như vậy. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu bình thường. Chẳng qua chỉ là chút bệnh cũ, nằm vài ngày là được. Đâu chỉ là vết thương cũ, loại đau đớn thấu xương này làm cho nàng không nhịn được cả người phát run. Tiểu Điệp bưng chén thuốc đến, nắp vừa mở ra, mùi thuốc tản mát ra không khí. Giang Tiểu Lâu cao mày nói, để ở đó đi, một lát nữa ta uống. Tiểu Điệp đã ngừng thuốc, tuy rằng không thể lấy lại vóc dáng thon thả trước đây, nhưng cũng không quá yếu ớt như trước nữa. Ban đầu Lý Hương Lan còn qua thăm dò hai lần, thấy Giang Tiểu Lâu không chút khác thường, nên nghĩ rằng nàng chưa biết chuyện gì, chỉ cho là thức ăn đưa đến bị nha đầu không hiểu chuyện ăn vụng hết. Dù sao người mình muốn hại cũng không ăn, nên canh cũng không cần đưa đến nữa. Tiểu Điệp thấy Giang Tiểu Lâu lại không chịu uống thuốc, không khỏi tận tình khuyên nhủ. Tiểu thư, Vương Đại Phu nói rồi, thân thể của người phải uống thuốc đúng giờ, bằng không mỗi khi thời tiết thay đổi sẽ không chịu được. Diêu San Hô đứng dậy tiếp nhận chén thuốc, ôn nhu khuyên bảo. Tỷ tỷ không được ngang bướng, thuốc đắng giả tật. Giang Tiểu Lâu thật sự cảm thấy vô cùng chán ngán việc một ngày uống thuốc ba lần. Còn Vương Đại Phu đã nói qua, bệnh này sẽ đi theo nàng suốt đời, uống thuốc cũng chỉ là để an ủi tâm lý mà thôi, nàng lại không cần tự gạt mình. Một số vết thương trên người đã lành, nhưng có một vài vết thương lại thường bị nhiễm trùng, khiến nàng hay sốt cao. Mấy hôm nay hạ sốt rồi, nhưng chỉ cần nói thêm hai câu là thấy mệt mỏi, ngửi phải mùi thuốc, trong dạ dày lại cồn cào một trận không ngừng. Diêu San Hô thấy đối phương không hề bị lay động, khó xử suốt buổi, cuối cùng thở nhẹ một hơi, âm thanh càng thêm ôn nhu. Không chịu uống thuốc, làm sao khỏi bệnh được? Nói được một nửa, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, đôi mắt lập tức lóe sáng. Ta nhớ ra rồi. Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn Diêu San Hô, chỉ thấy nàng vui mừng nhỏ giọng dặn dò Bách Hợp vài câu. Chờ khi Bách Hợp mang đồ đến, mới thấy đó là một chậu hoa rất lạ màu hồng nhạt. Cánh hoa mỏng manh như tờ giấy lụa, trơn bóng như tơ, tán hoa mềm mại như từng đóa mây hồng, từng mảng lụa màu. Tuy không có gió mà như lay động, vẻ đẹp bao gồm cả nét thanh nhã và đậm đà. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy bồn hoa này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra ba phần kinh ngạc. Đây là... Là ngu mỹ nhân. Diêu San Hô cười rất ôn nhu. 2 năm trước muội bị kiết lỵ, uống không ít thuốc cũng không thấy đỡ hơn. Sau đó có người khách tặng muội một loại hoa thần, chỉ dùng hoa tươi phối hợp với cam thảo dùng khoảng nửa tháng, quả nhiên lành bệnh. Cho nên muội cố ý lưu giữ lại hạt giống, dành ra một khoảng đất nhỏ ở sau viện để trồng nó, đề phòng trường hợp cần dùng. Hoa này không chỉ dùng để trị kiết lỵ, cơn đau toàn thân của tỷ tỷ cũng có thể được chữa trị. Hay là bây giờ mời Vương Đại Phu tìm hiểu xem nên dùng nó như thế nào, nói không chừng sẽ có ích. Tiểu Điệp vui mừng bất tận, vội vã mời Vương Đại Phu đến xem. Vương Đại Phu cẩn thận nhìn đi nhìn lại bồn hoa đó, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên là ngu mỹ nhân, hoa này không chỉ đẹp, hơn nữa dược tính cao, làm thuốc có thể giảm ho giảm đau. Các người xem đi, nó còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đồ tốt, đúng là đồ tốt. Đào yêu cô nương, ngày thường lúc thay thuốc, cô nương đau đớn toàn thân, có được cái này thì có thể giảm bớt 7 phần khổ sở. Nghe nói như thế, Diêu San Hô không khỏi cười ngọt ngào, đôi mắt to mang theo 10 phần vui mừng. Vậy mời Vương Đại Phu đem tất cả hoa về làm thuốc. Bách Hợp vội vàng nói, tiểu thư, như vậy không được, tiểu thư chỉ có 10 cây, phí hết tâm tư trồng ra, sao có thể đưa hết. Diêu Sang Hô cao mày, lúc quay đầu lại lộ ra ý không vui. Ngươi biết cái gì? Có chuyện gì so được với sức khỏe của tỷ tỷ chứ? Bách Hợp vẫn còn do dự. Nhưng mà tiểu thư... Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng cắt ngang. Không cần phiền phức như vậy. Ta chỉ có chút bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Nếu đào hết cây lên thì quá phiền phức, ngược lại làm cho người ta nghị luận lung tung. Vốn Diêu Sang Hô rất kiên quyết, bị Giang Tiểu Lâu nói như vậy, hai gò má xinh đẹp nhất thời đỏ lên, trên mặt lộ ra nét hổ thẹn. Là muội suy nghĩ không chu đáo, vậy muội sẽ chăm sóc hoa thai tỷ, mỗi ngày đưa một ít sang làm thuốc dẫn. Vương Đại Phu cười nói, phải, vật này làm thuốc rất thuận tiện, chẳng qua chỉ cần một cánh hoa mà thôi, nghiền nát rồi bỏ vào nấu chung với thuốc của ta, không sao cả. Nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú vào bồn hoa ngu mỹ nhân kia. Trước kia ta cũng muốn tìm, chỉ là hoa này sống ở phía nam, lại bị những nhà hào phú khác khống chế nghiêm ngặt, không dễ gì có được. Diêu Sang Hô rất giỏi hiểu ý người, nói, ban đầu ta cũng không biết cách trồng, hơn nữa số hạt giống đều chết hết. Chỗ này ta sẽ tặng cho ông, nếu sau này có thể trồng ra số lượng lớn ngu mỹ nhân, cũng có thể cứu được nhiều người, xem như là ta tích được phúc đức. Lão đại phu 70 tuổi nghe xong lời này, hưng phấn đến đỏ mặt, giống như nhận được ân huệ to lớn, nâng ngu mỹ nhân cảm tạ không ngừng rồi đi về. Diêu Sang Hô nói được làm được, mỗi ngày đều đúng hạn đưa thuốc dẫn đến. Chỉ là lần này tiểu điệp hết sức cẩn thận, đem thuốc dẫn cho Vương Đại Phu xác nhận, mới bằng lòng bỏ vào trong thuốc. Diêu Sang Hô cũng không trách móc, vẫn tươi cười như cũ, thậm chí đích thân giúp tiểu điệp nấu thuốc, khuyên Giang Tiểu Lâu uống thuốc, khiến cho tiểu điệp cảm thấy mình đã quá đa nghi trách làm người tốt, không khỏi thêm 3 phần thân thiết với Diêu Sang Hô. Trong thời gian ngắn, ai cũng biết Diêu Sang Hô và Giang Tiểu Lâu có giao tình rất tốt. Ngày hôm đó, Diêu Sang Hô đến thăm Tiểu Lâu, mặc một thân áo màu vàng nhạt xinh đẹp, ống tay áo rộng, che lấp hết phần cổ tay, phấn son trên mặt tỉ mỉ, môi cũng thoa son rất tươi đẹp. Ngày thường mỗi khi tiểu điệp bê thuốc lên, nàng đều tranh lấy, ngày hôm nay lại ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Giang Tiểu Lâu nhìn nàng một chút, nàng lập tức tỏ vẻ bất an không nói chuyện. Tiểu Lâu cúi đầu uống thuốc, Diêu Sang Hô mới như thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên vén một sợi tóc rối ra sau tai. Ngay trong nháy mắt này, tiểu điệp đột nhiên kinh ngạc thốt lên, cánh tay tuyết trắng không dễ gì lộ ra đó lại được băng bó. Diêu Sang Hô bị tiểu điệp dọa hết hồn, nhìn lại mới phát hiện cánh tay bị lộ, lập tức buông tay xuống, dùng ống tay áo che lại. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu dừng lại. Chuyện gì vậy? Diêu Sang Hô muốn mở miệng, lại bị Bách Hợp nói trước, bộ dáng không thể kềm nén được tức giận. Đều là những kẻ kia không chịu nổi tiểu thư. Không có gì, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, lúc nãy đã thoa thuốc rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, tỷ đừng lo lắng. Diêu Sang Hô lập tức cắt ngang, kiên trì nói. Không phải muội muốn học phản tỳ bà sao? Nếu lưu lại vết sẹo giống ta thì thật không hay. Giang Tiểu Lâu tiếc nuối. Răng Diêu Sang Hô nhẹ nhàng cắn môi dưới. Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Đôi mắt nàng như hai trái nho màu đen, lệ quang dịu dàng như sắp vỡ ra. Giang Tiểu Lâu khẽ cao mày, ý cười chậm rãi tan dần nơi đáy mắt. Đâu phải lỗi của muội, tại sao lại xin lỗi? Nghe ra ý quan tâm trong đó, Diêu Sang Hô mới mau mau chớp mắt một cái, nói, vậy tỷ tỷ không giận lời được, ngày mai muội lại tới thăm tỷ. Khi Diêu Sang Hô lưu luyến rời đi, Giang Tiểu Lâu dặn dò tiểu điệp, đi ra ngoài hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Tin tức của tiểu điệp rất linh thông, chỉ chốc lát sau đã trở về, mặt mày tức giận. Chính là Lý Hương Lan đó, hôm nay không hiểu sao lại đổ hết ly trà nóng vào người Sang Hô cô nương. Đại phu nói có thể sẽ để lại sẹo. Giang Tiểu Lâu trầm mặc một lát mới nói, thì ra là vậy. Còn chưa hết đâu, lúc đó có nhiều người có mặt, nàng ta lại đã thương san hô cô nương, chỉ sợ là cố ý. Tiểu Điệp nói, ai mà không biết gần đây san hô tiểu thư rất thân thiết với tiểu thư. Giang Tiểu Lâu lắc lắc đầu, trong lòng cười gằn, lòng người trên đời này đúng là khó dò. Tiểu thư, Lý Hương Lan kẻ này đúng là không phải thứ tốt lành gì, người nhất định phải trút giận giùm cho san hô tiểu thư. Tiểu Điệp vẫn nói tiếp. Trong phòng, Vương Hạc vừa mới ngồi xuống, liền đem mấy món bảo bối mới tìm được ra cho Giang Tiểu Lâu xem, bộ dáng ân cần. Diêu Sang Hô ngồi ở một bên, nhẹ giọng hướng về tỳ nữ nói, những món điểm tâm này mang xuống hết đi. Điểm tâm ở đây đều được chế biến tỉ mỉ, nóng hổi thơm ngát, vì sao mới vừa dọn lên đã bảo đem đi? Tỳ nữ đứng ở đó như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhất thời không nhúc nhích. Diêu Sang Hô nhẹ nhàng mềm mỏng trách cứ, không nhớ thói quen của Vương công tử hay sao? Công tử thích nhất là bánh bột phượng lê, còn phải là loại mới ra lò của Xương Ký ở đối diện. Lúc nãy ta đã cho người đi chuẩn bị rồi, người đi mang lên là được, sao lại mang những thứ thô thiển này lên để đãi khách? Dù tâm tư Vương Hạc đều đang đặt trên người Giang Tiểu Lâu, nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Chỉ một cái này, sắc mặt Diêu Sang Hô đã đỏ ửng lên. Lúc này Giang Tiểu Lâu mới phát hiện, không phải nàng không có vẻ phong tình, chỉ là bị thần thái ngây thơ che lấp đi, ngày thường nhìn không ra mà thôi. Giang Tiểu Lâu cười nhạt, cúi mắt xuống uống trà, như là không lưu tâm Vương Hạc đang lơ đãng thất thần. Ánh mắt Vương Hạc không dừng lại quá lâu trên người Diêu Sang Hô, nhanh chóng quay về gương mặt xinh đẹp của Giang Tiểu Lâu. Vương Hạc nói chuyện lấy lòng Giang Tiểu Lâu, trên mặt tràn đầy ôn nhu. Còn Giang Tiểu Lâu tuy rằng mỉm cười, nhưng lại có chút hờ hững. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại chuyển sang trên người Diêu Sang Hô, lông mi thật dài che lại hứng thú trong mắt. Diêu Sang Hô không nhìn ai hết, chỉ là cúi thấp đầu, ngoan ngoãn nghiêm túc cầm một cái kìm tách vỏ hạt đào. Vương Hạc thấy Giang Tiểu Lâu tỏ vẻ mệt mỏi, đột nhiên liền chuyển đề tài nói với Diêu Sang Hô. Không phải có tỳ nữ sao? Cần gì phải tự mình làm chuyện này? Đôi môi anh đào của Diêu Sang Hô mím lại, ngón tay trắng nhỏ vuốt nhẹ trên vỏ hạt đào, ánh mắt như một con chim nhỏ sợ hãi. Vừa nhìn vào mặt Vương Hạc đã liếc sang chỗ khác, không trả lời ngay. Giang Tiểu Lâu cười cười. Ngón tay của muội mảnh mai như vậy, móng tay lại khá dài, đừng làm hỏng. Diêu Sang Hô ngại ngùng cười, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng lấy vỏ đào ra, mới ôn nhu nói. Lần trước không phải Vương công tử nói thích ăn mứt hạt đào sao? Lát nữa ta sẽ cho người mang xuống bếp, cho người làm mứt để công tử dùng. Vương Hạc ngạc nhiên, một lát sau mới có chút hoảng hốt nói. Ờ, tốt. Rồi đột nhiên, lại giống như có quỷ thần xui khiến. Đâu cần phải làm phiền nàng, để bọn họ đem xuống bếp làm đi. Tỳ nữ vội bước tới đón lấy, Diêu Sang Hô nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, đôi mắt to mang theo một tầng quyến rũ. Ta không có yếu ớt như vậy, lát nữa lấy đi cũng không sao. Giang Tiểu Lâu cười không tiếng động, một nữ tử muốn lấy được lòng của nam nhân thật ra không hề khó, chỉ cần dùng một chút tâm tư, cho hắn biết, ở trong lòng ngươi, hắn khác biệt với tất cả là được rồi. Không nóng không lạnh, cố ý thả để bắt là một thủ đoạn. Nhưng nếu dùng cách này thời gian dài, sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác mệt mỏi. Người ta thường sẽ thích đến gần người nào thích mình, ngưỡng mộ mình, để tìm kiếm sự ấm áp. Tư thái của Diêu Sang Hô rất vừa vặn, hồn nhiên ngây thơ, toàn tâm ngưỡng mộ, quả nhiên là một người tuyệt diệu. Ánh mắt Vương Hạc thoáng nhìn, thấy Giang Tiểu Lâu khéo léo nâng ly trà thanh tự lên, gương mặt như có mây mù lướt qua, nhất thời có chút ngượng ngùng, giống như đã làm chuyện gì khuất tất. Không ngờ Giang Tiểu Lâu chỉ cười nói, tối hôm qua ta nghỉ ngơi không tốt, xin thất lễ trước. Vương Hạc có chút bất an đứng lên, Giang Tiểu Lâu hướng về hắn khẽ gật nhẹ đầu, mang theo Tiểu Điệp xoay người rời đi. Bước ra đến cửa phòng, Tiểu Điệp lơ đãng quay đầu lại,

đều không phải người ta đang chờ. Tiểu Điệp hết sức kinh ngạc. Tiểu thư đang chờ người nào? Giang Tiểu Lâu đứng dậy, gỡ đàn tỳ bà trên vách tường xuống, ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng lướt trên dây, chỉ nghe thấy tiếng nhạc êm ái được rót ra từ tai nàng. Tiểu Điệp buồn bực lắc đầu, vốn tưởng rằng Giang Tiểu Lâu sẽ không trả lời, lại nghe thấy từ trong tiếng nhạc êm ả có giọng nói vang lên. Chờ một người hung hăng càng quấy, quyền thế ngập trời. Khi nói câu này, mặt Giang Tiểu Lâu ngẩng lên, vừa nhíu mày vừa cười đầy ý lạnh. Nàng đang chờ, chờ người kia đến, mượn tay của hắn để tính sổ những kẻ kia. Kim Ngọc, Diêu Sang Hô, Lý Hương Lan, dĩ nhiên không thể thiếu một ai. Ngày hôm sau, Giang Tiểu Lâu mượn cớ đi tái khám, đích thân đến hiệu thuốc xem bệnh. Dĩ nhiên Kim Ngọc phái người theo sát, Giang Tiểu Lâu cũng không để ý tới. Vương Đệ Phu nghe nói Giang Tiểu Lâu cảm thấy thuốc có tác dụng quá chậm, liền dựa theo yêu cầu của nàng, điều chỉnh đơn thuốc, cho thêm vào vài vị mới. Từ tiệm thuốc đi ra, xe ngựa vừa mới đi đến đầu hẻm, đột nhiên nghe được một trận náo động. Tiểu Điệp vén rèm xe lên, chỉ nhìn thấy 4-5 nam tử mặc áo đen đang túm lại một chỗ, tay đấm chân đá một thiếu niên đang nằm cuộn mình dưới đất, không khỏi biến sắc nói. Tiểu thư, bên ngoài có người đánh nhau. Giang Tiểu Lâu khẽ cao mày nói. Đừng lo chuyện bao đồng. Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của nàng như có như không, nhìn thiếu niên kia một chút, trong chớp mắt sững sờ. Ánh mắt của thiếu niên đó tràn ngập phẫn hận, cay nghiệt, nhưng không hề có một chút ý tứ van nài xin tha. Hắn bị đánh như vậy, lại im lìm không một tiếng kêu, thậm chí không hề xin xỏ một lời. Thần sắc quật cường của thiếu niên lại rất giống với sự tuyệt vọng của bản thân nàng trước kia. Gần như theo bản năng, nàng nghe thấy âm thanh quyết đoán của mình. Dừng xe. Phu xe nghe lời, đi ngăn cản những người kia. Bọn họ vốn không muốn để ý tới. Phu xe khoát tay ném tới một nén bạc. Tiểu thư nhà ta nói, lập tức thả tiểu tử này. Đầu lĩnh dùng hàm răng cắn cắn bạc, cười hì hì, nhưng vẫn không quên mạnh mẽ đạp thiếu niên kia một cước. Cẩu vật, lần sau mở to mắt ra một chút, còn dám đến tiểu lầu ăn vụng thì ta sẽ làm thịt ngươi. Chúng ta đi. Nói xong, dẫn theo đám người nghênh ngang rời đi. Giang Tiểu Lâu nhìn kỹ thiếu niên kia, thế giới này rất tàn khốc. Trước kia nàng cũng bị người ta đối xử khắc nghiệt như vậy. Loại đau khổ bị người ta đâm vào ngực, từng đau, không ai có thể hiểu rõ hơn nàng. Phu xe lập tức tới đỡ thiếu niên đó lên. Thiếu niên ngồi dậy được nửa người, chỉ nghe oa một tiếng, hắn lại phun ra một ngụm máu, dính đầy lên mặt mũi đầu tóc phu xe. Phu xe lập tức lùi về sau một bước. Thiếu niên ngửa đầu ngã vật ra trên đất, cả người giống như bị vỡ tan. Tiểu Điệp bị vết máu loang đầy trên đất làm cho hoảng sợ, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giang Tiểu Lâu lại quả quyết đi về phía hắn. Thiếu niên đang nhắm nghiền mắt, lúc Giang Tiểu Lâu bước đến gần, đột nhiên mở mắt ra. Mặt mũi hắn trắng xám không còn một chút hồng hào, trên người loang lổ vết máu, vết thương đầy rẫy, đôi mắt dài hẹp như lá liễu, mi mắt rất đẹp, chỉ là giờ khắc này, trong đôi mắt hắn mang theo ý thù hận, giống như một đám lửa cháy hừng hực giữa đêm đông. Cặp mắt đen thẳm kia rơi vào trên mặt Giang Tiểu Lâu, nhìn chăm chú, khóe miệng lạnh lẽo lộ ra ý cười băng giá, tràn ngập châm chọc. Lo chuyện bao đồng. Đúng là lòng lang dạ sói, Tiểu Điệp tức giận quát lớn nói. Đúng là đồ không có giáo dục, tiểu thư nhà ta có lòng tốt cứu ngươi. Thiếu niên mới vừa rồi còn thoi thớp, bây giờ đang chậm rãi bò dậy. Có lúc Giang Tiểu Lâu cảm giác như hắn sẽ ngã xuống, nhưng không có. Cho dù thân hình lão đảo muốn ngã, hô hấp giống như một cái túi rách, nhưng hắn vẫn ngoan cường mà đứng lên. Giang Tiểu Lâu thấp giọng hỏi, những người kia sao lại muốn đánh ngươi? Thiếu niên trào phúng nhìn nàng, âm thanh như một khối băng tuyết. Bởi vì ta trộm đồ ăn. Bây giờ biết rồi chứ? Ngươi đã cứu một tên ăn trộm, một tên cẩu tạp chủng. Hắn chính là một tên cẩu tạp chủng, từ nhỏ đã như vậy, phụ thân vứt bỏ mẹ con hắn, mẫu thân không kiếm sống nổi phải đi làm kỹ nữ. Lúc tiếp khách, vì sợ hắn khóc náo không yên, mới đem nhốt hắn vào trong một cái rương nhỏ, chỉ chừa lại một lỗ nhỏ để thở. Sau đó, mẫu thân hắn vì say rượu không kiểm soát được nên chết. Từ đó hắn biến thành tên cẩu tạp chủng trong mắt mọi người, nhất định phải lăn lộn giữa chốn bùn nhão, tranh giành cơm thừa canh cặn với ăn mày, thậm chí tranh xương với chó. Cảm giác mỗi ngày chính là đói, đói đến bụng dán vào lưng, đói đến chỉ muốn ăn cả thịt người. Vào lúc 7 tuổi, Cố Tú Tài bán chữ trong miếu thu nhận hắn. Từ đó trở đi, hắn trở thành con của Tú Tài. Trời sinh hắn có tài năng phi phàm, xem qua một cái là nhớ hết tất cả. Sách vở chỉ cần hắn đọc qua một lần là có thể đọc lại không sai một chữ. Cố Tú Tài mừng rỡ như điên, liều mạng dốc sức ép hắn học hành. Cuối cùng, hắn dùng thân phận con của Tú Tài tham gia khoa cử, từng bước lên mây. 16 tuổi đã được hoàng đế khâm điểm trở thành trạng nguyên, là một truyền kỳ trong mắt người đời. Nhưng mà ở thời khắc mấu chốt, lại bị người khác phát hiện xuất thân thấp hèn của hắn, không được phép tham gia khoa cử. Nếu không gặp đúng ngày sinh thần của Thái hậu được đại xá, thì hắn đã bị đem ra pháp trường chém đầu. Cho dù như vậy, thì đường công danh của hắn cũng đã bị hủy, mãi mãi không được trọng dụng. Cố Tú Tài một lòng hy vọng cá chép hóa rồng, tức giận công tâm mà xuôi tay nhắm mắt. Một lần nữa hắn trở thành tên ăn mày không đáng một xu. Lần này, hắn còn thảm hơn trước kia, bởi vì những con cháu danh môn từng thua trong tay hắn trên khoa cử, ai cũng chờ để làm khó hắn. Hắn có thể chịu được cơn đói, chịu được khinh thường coi rẻ, chịu được lúc sốt cao không chỗ dung thân, chịu được bị người ta đánh đập không có lý do. Dù sao những chuyện này hắn đều không để ý, lão Tú Tài kia chưa từng cho hắn một chút ấm áp nào, hoàn toàn chỉ là tâm tư đầu cơ kiếm lợi. Trên thế gian này, hắn không cảm thấy được ấm áp, không cảm thấy được hy vọng, thậm chí không có cảm giác được sống. Ăn đói mặc rét, chịu đựng, đau đớn thấu xương, chịu đựng, sỉ nhục hành hạ, chịu đựng. Cuộc sống như thế, dần dần hắn trở thành khúc gỗ, trở nên lạnh lùng. Hắn không cần ấm áp, không cần khoan dung, càng không cần lòng thương hại không đáng một xu. Đặc biệt là những nữ nhân giàu có cao quý, ở trên đường nhìn thấy hắn bị đánh, sẽ thường có người lo chuyện bao đồng chen vào. Dù sao hắn cũng còn trẻ, bản tính còn rất quật cường, hận người khác thương hại mình, càng hận người khác chà đạp lên tôn nghiêm của mình. Nhưng thiếu nữ trước mắt này đang nhìn hắn, vẻ mặt biến ảo chập chờn, ánh mắt phức tạp đó khiến hắn bất giác cảm thấy phiền não. Lại nữa, những người này vì muốn tỏ ra mình lương thiện mà ra tay cứu người, tùy tiện ném cho hắn ít tiền thì muốn hắn coi họ như ân nhân cao quý, tốt nhất là quỳ xuống khấu đầu tạ ơn. Mỗi một người đều như vậy, không phải vì muốn giúp hắn, mà là chỉ mong muốn được thể hiện sự lương thiện của mình mà thôi. Hắn đê tiện, hèn hạ, nhưng bản chất của những người đó còn hèn hạ vô sĩ hơn hắn. Giang Tiểu Lâu dặn dò Tiểu Điệp mấy ấy câu. Tiểu Điệp thấp giọng nói: "Tiểu thư, người cần gì phải nói chuyện với kẻ không biết tốt xấu này?" Giang Tiểu Lâu bật cười. Tiểu Điệp là một nha đầu lương thiện, rõ ràng đầu tiên là nàng muốn giúp người. Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài, nói: "Đi đi." Động tác của Tiểu Điệp nhanh nhẹn, quay lại xe lấy điểm tâm đến, đang muốn bảo phu xe đưa qua. Giang Tiểu Lâu đã nhận lấy điểm tâm từ tay nàng, đẩy đến trước mặt thiếu niên. Thiếu niên không nhúc nhích, con mắt cảnh giác nhìn nàng chằm chằm. Đôi mắt hẹp dài của hắn, vốn nên lấp lánh tỏa sáng, lại ẩn hiện lệ khí hung ác. Cho dù cả người hắn dơ bẩn, nhưng đôi mắt đó như muốn mở ra cánh cửa trong lòng người. Thiếu niên kinh ngạc nhìn chăm chú Giang Tiểu Lâu. Trong chớp mắt, một tia tóc bay tán loạn xuống, chặn lại tầm mắt hắn. Giang Tiểu Lâu chỉ cười nhạt: "Không phải đói bụng sao?" Tay của thiếu niên dừng một lúc, cuối cùng thật sự tiếp nhận hộp điểm tâm, lấy mấy miếng bánh hạch đào trong đó, ăn ngấu nghiến như hầm như sói. Sắc trời đã đen, từng nhà thắp lên ánh nến, bóng chiếu mập mờ trên nền gạch xanh. Giang Tiểu Lâu nhìn thiếu niên kia. Ta cho người đưa ngươi đến đại phu. Không cần nhọc lòng, thiếu niên lạnh nhạt nói, trong âm thanh nghe ra một chút tang thương. Tiểu Điệp cẩn thận từng chút nhìn hắn. Mấy ngày rồi ngươi không ăn cơm? 5 ngày. Ngữ khí của hắn rất bình thường, như việc không ăn cơm cũng không có gì kỳ lạ. Hắn nói đến đây, đột nhiên nhìn thẳng vào Giang Tiểu Lâu. Ngươi xem thường đồ trộm cắp. Tại sao ta phải xem thường ngươi? Giang Tiểu Lâu cười, nghiêm túc nói, nếu ta ở địa vị của ngươi, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Những năm gần đây, hắn bị đánh đến gần như vô cảm, hận đời hận người, nhưng vẫn phải chịu nhục sống tiếp. Bây giờ mục tiêu chỉ là có thể sống sót, cho nên không ngại đi trộm đi cướp. Mục tiêu của nàng là báo thù rửa hận, vì vậy cũng không ngại đi trộm đi cướp. Có điều, cái nàng cần không phải thức ăn, mà là tính mạng kẻ thù. Thật không? Âm thanh của thiếu niên lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Phải, có điều ta may mắn hơn ngươi. Ta là nữ nhân, luôn có cách để mưu sinh. Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng thở dài, bán đi tôn nghiêm và bán đi thân thể, không ai cao thượng hơn ai. Ngươi đang khoe khoang sao? Thiếu niên dương cao mắt nhìn nàng, đôi mắt đẹp vĩnh viễn mang theo nét trào phúng thế gian. Tiểu Điệp đứng bên cạnh Dục. Tiểu thư, chúng ta nên đi thôi, về trễ sẽ chậm trễ biểu diễn. Giang Tiểu Lâu nhìn thiếu niên không nhúc nhích. Ngươi tên gì? Thiếu niên không nghĩ tới trên đời này còn có người quan tâm đến tên của hắn, khẽ cao mày liền nói. Ta tên Cố Lưu Niên. Mẹ hắn không đặt tên cho hắn, chỉ là ngẫu nhiên hắn nghe được từ miệng Cố Tú Tài một câu, Lưu Niên dịch thệ, cho nên mới lấy đó đặt cho mình cái tên Cố Lưu Niên. Âm thanh của thiếu niên để lộ ra một luồng khí tuyệt vọng, rồi lại có một loại quyết tuyệt lộ rõ. Đó là một loại phẫn nộ và cực đoan của người cô độc trên đời, giống như một con chim non, không biết đến thế gian hiểm ác, thả người bay lượn, tưởng rằng bản thân mình giống như mây xanh, lại không biết rằng khi ngã xuống sẽ không tránh khỏi bể đầu chảy máu. Giang Tiểu Lâu chỉ là gật gật đầu nói, à, thì ra tên ngươi là Cố Lưu Niên. Tiểu Điệp lại một lần nữa nhắc nhở, tiểu thư, chúng ta nên về thôi. Giang Tiểu Lâu cũng không để ý tới, ngược lại khẽ nhếch lông mày, con mắt tươi sáng. Đại trưởng phu lập thân xử thế, dù vạn đao kề cổ cũng không biến sắc, cần gì để bụng chuyện được mất nhất thời. Ta phải đi rồi, ngươi bảo trọng. Cố Lưu Niên từng nhận được vô số ánh mắt, đa số là đồng tình và thương hại, như vậy là đã tốt lắm rồi. Xưa nay chưa từng có ai dùng ánh mắt như nhìn đồng loại để nhìn hắn. Không sai, chính là đồng loại. Vẻ mặt nàng không kiêu ngạo không nóng nảy, thần thái tự nhiên, phảng phất đang nói, nhìn đi, chúng ta là một loại người. Con người khát vọng nhất chính là có người hiểu được mình. Nếu như có người chịu hiểu và bao dung, ngươi sẽ cảm thấy sống trên cõi đời này cũng không tệ chút nào. Giang Tiểu Lâu lên xe ngựa, phu xe kính đáo đưa cho Cố Lưu Niên một túi bạc. Tiểu thư nói, đây là nàng cho bằng hữu mượn. Nói xong, hắn không nhịn được lẩm bẩm. Tiểu thư đúng là hồ đồ, lại kết bạn với tên ăn mày, điên rồi. Cố Lưu Niên nhìn xe ngựa đi ra, thở ra một hơi thật mạnh, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi nói không sai, người đời đều xem thường Cố Lưu Niên ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cho các người nhìn thật rõ, làm cách nào từng bước leo lên cao. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.